hôn phu của tôi nhận định sai đối tượng rồi. Chương 9, Tư Mộc oán niệm, Niệm An tức giận. Góc truyện audio.com, editor Aubrey đột nhiên Tần Tư Mộc bị kéo vào chiến trường khói lửa này, nếu cậu không từ chối, nhất định sẽ bị Tiểu Miêu ghi thù, nhưng đây là quà do Lý Sơ hạ tặng, làm sao Tần Tư Mộc có thể từ chối. Vì thế cậu đắc ý nhận hết cả 10 bộ trang phục giống nhau như đúc, tùy ý chọn một bộ ra phân giải. Kết quả cậu tình cờ nhận được một viên ngọc quý, so với khả năng phòng ngự một vô dụng kia, viên ngọc quý này đặc biệt hơn nhiều. Bởi vì sau khi người chơi đạt đến level 80, là có thể tự mình tạo ra một món vũ khí độc nhất vô nhị. Vũ khí này cũng sẽ được thăng cấp theo level của người chơi, cho đến khi đạt cấp cuối cùng. Mỗi ID trong đế hoang chỉ có thể tạo được một vũ khí, khá giống với pháp khí trong game tu tiên. Cũng vì nguyên nhân này, hiện tại những người chơi đã đủ cấp trong game vẫn còn sử dụng những món đồ sắt vụn do hệ thống cung cấp, chờ có được vật liệu quý hiếm mới dám chế tạo vũ khí. Ví dụ như Tần Tư Mộc, hiện tại cậu chưa có vũ khí riêng của mình, mỗi lần đánh nhau chỉ dựa vào linh thú. Cũng như Tần Niệm An, cậu vẫn chỉ dùng đao do hệ thống đưa, đồ miễn phí không thể so sánh với đồ chế tạo được. Mà ngọc quý của Hoa Tường Nam là thuộc dạng vật liệu quý hiếm, chuyên dùng để chế tạo vũ khí. Đối với việc này, Tần Tư Mộc hơi giật mình, nhưng cậu không định giữ lại viên ngọc này, mà định dùng làm quà đáp lễ cho Lý Sơ Hạ. Cậu bấm nút nhận quà, gửi tin nhắn lên giao diện trò chuyện. Chấm, cảm ơn món quà của anh, em vừa được nhận một viên ngọc quý. A, giao diện trò chuyện phát ra tiếng nghiến răng. Có lẽ là Tiểu Miêu đang tức lắm, một giây trước cô còn đang vui vì sắp có trang phục mới, một giây sau đã bị người khác mua hết. Mua hết còn chưa tính, người được tặng còn bất ngờ nhận được vật liệu quý hiếm. Đó là Hoa Tường Nam đó. Một bộ có giá tận vài nghìn tệ, còn đắt hơn cả quần áo thật, vậy mà có người may mắn đến mức được tặng miễn phí. Tiểu Miêu cười lạnh, bực bội nói. Đúng thật là may mắn, vậy mà lại nhặt được vật liệu hiếm của Hoa Tường Nam. Hòa Mộc, chỉ có một món thôi, nhiều trang phục quá, không phân giải thì trong ba lô không có chỗ chứa. Nhắc đến năng lực kéo thù hận, Lý Sơ Hạ chịu thua, anh không biết Tần Tư Mộc giận lên lại sắc bén như vậy. Lý Sơ Hạ cảm thấy, lần này chắc Tiểu Miêu sẽ tức đến mức nửa đêm phải bật dậy. Quả thật bây giờ Tiểu Miêu không nói được câu nào, không chỉ tức vì chuyện này. Mà ngay cả Kim Triều Hữu Tử từ nãy đến giờ cũng không nói một câu nào, cũng không nói giúp cô được một câu. Thật ra, từ lúc không say mua hết toàn bộ trang phục Hoa Tường Nam, Tần Niệm An đã cảm thấy rất mất mặt. Cậu định nói vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng, anh trai của mình đã lên tiếng trước, điều này khiến cho Tần Niệm An kinh ngạc đến mức không dám lên tiếng nữa. Cả đội đột nhiên im bặt, ngay lúc này còn tình cờ gặp được boss lớn, đánh con boss này dĩ nhiên khó hơn mấy con trước, nhưng Tiểu Miêu chỉ đứng ở một bên giận dỗi. Trong lúc chiến đấu, không có phụ tá trị liệu, không có người hỗ trợ, còn phải dẫn dắt một tân binh chỉ mới level 40, đôi sinh đôi nhà họ Tần cảm thấy khá áp lực. Tần Tư Mộc thấy vậy, nhanh chóng chuyển sang bộ kỹ năng khống chế, trong bộ kỹ năng này có kỹ năng hồi máu cho đồng đội. Tuy hiệu quả không bằng kỹ năng phụ trợ chuyên nghiệp, nhưng xài ở phó bản level 40 này cũng coi như đã đủ. Góc truyện audio.com, lúc đầu Tiểu Miêu còn mừng thầm khi thấy ba người vì thiếu người hỗ trợ mà tay chân luống cuống. Đến khi thấy kỹ năng của Hòa Mộc, cột máu của cả ba được hồi phục, tốc độ đánh boss của cả ba không thua gì bốn người. Lúc con boss ngã xuống, phó bản kết thúc, ánh mắt của Hòa Mộc quét về phía Tiểu Miêu. Từ nãy đến giờ cô nàng này chỉ thờ ơ đứng một bên, làm cho Tần Tư Mộc thật sự rất giận, thậm chí còn muốn đánh cô ta. Nhưng cậu còn chưa có hành động gì, Tần Niệm An đã lên tiếng trước. Kim Triều Hữu Tử, lúc nãy đánh boss, sao em không phụ? Tiểu Miêu không ngờ Kim Triều Hữu Tửu lại trách móc mình, một hồi sau mới trả lời. Chấm, mạng của em bị lác, xin lỗi, Kim Triều Hữu Tửu, được thôi, coi như là em rớt mạng thật đi. Hôm nay tôi không muốn chơi nữa, off trước đây. Tin nhắn gửi đi xong, avatar của Kim Triều Hữu Tửu biến thành màu đen, người không biết còn tưởng cậu có chuyện buồn muốn đi tìm rượu giải sầu. Nhưng mà trên thực tế, Kim Triều Hữu Tửu cũng chính là bản thân Tần Niệm An đang điên cuồng gửi tin nhắn trong nhóm chat các thế hệ thứ hai tốt nhất thành phố C, các thế hệ thứ hai tốt nhất thành phố C, An An đẹp trai nhất. Bực bội, JPG, An An đẹp trai nhất, Bảo Bảo mọc dây anten rất tức giận, JPG, An An đẹp trai nhất, giận, JPG, cách chương.